Chương 1594, ám theo, phòng thực lực. Chương 1614, cô gái tóc bạc, một quyền oai trên trán kim sắc nguyệt nha chợt hiện giật mình, cô gái tóc bạc tựa hồ có hơi nổi giận, ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, khổng lồ yêu lực dường như sóng biển hướng phía trước vọt tới. Cũng không có bất kỳ vũ khí phụ trợ, thuần túy yêu lực liền tạo thành sắc bén công kích, đem vong lượng hoàn cánh tay đều chặt đứt. Giống một kích hay sao, vong lượng hoàn tiếp tục công kích. Có chút cánh tay đi vòng qua bên, có chút cánh tay đi vòng qua bên phải, còn có rất nhiều cánh tay đi vòng qua cô gái phía sau. Bốn phương tám hướng công kích hướng phía cô gái kia vọt tới, đáng tiếc, như trước không có hiệu quả chút nào. Nữ tử từ trong tay háo lấy ra một thanh nho nhỏ dao găm. Dao găm tinh xảo, mỹ quan, lộ ra bén nhọn khí tức. Trùy thủ trên mũi dao hiện lên ngân quang, như cùng nàng trên trán nguyệt nha. Từng đạo trong trẻo lạnh lùng sát khí, từ trên trùy thủ nở rộ. Xoẹt bén nhọn sát khí bạo phát, lấy nữ tử làm trung tâm, một đạo màu vàng hình cung chém đẩy ra. Khổng lồ yêu lực dường như sóng biển, hướng phía tứ diện khuyết tán. Vong lượng hoàn hao hết tâm tư công kích, lại một lần nữa, bị dễ dàng tan rã. Tất cả cánh tay, dồn dập rớt xuống đất, vô cùng thê thảm. Tất cả cánh tay, thậm chí ngay cả cùng trước mặt Hạ Cửu Đỏ Ti cùng vong lượng hoàn, cũng hết thể ở một kích phía dưới. Vỡ vụn không cảm giác được đau đớn như vậy a, nữ tử hỏi một câu, ánh mắt như trước lạnh lẽo vắng vẻ, lộ ra cho phép tôn quý. Dao găm nhẹ nhàng run lên, nhắm ngay hai người, dường như chuẩn bị để cho hai người ở không cảm giác được thống khổ một đao bên trong tử vong. Hạ Cửu Đỏ Ti phía sau lưng, mồ hôi lạnh trà sát chảy xuống. Hắn lại có một loại cảm giác nguy cơ thân bất tử hắn, có nguy cơ cảm giác vong lượng hoàn, hiện tại, chính là hiện tại Hạ Cửu Đỏ Ti dưới ra lệnh. Bị chặt rơi xuống đất vong lượng hoàn cánh tay, bốn phương tám hướng hướng lấy nữ tử phi tới, từng cục mảnh vụn, đem nữ tử vây quanh. Đây là nạ dạ đối phó xẻ sổ mà thời điểm, đã từng sử dụng qua chiêu số. Thấy được cùng xẻ sổ mà dáng dấp lại mấy phần giống nhau tên nữ tử này, Hạ Cửu Đỏ Ti cũng nghĩ đến phương pháp này. Như thế tinh thuần yêu lực, hoàn mỹ lực lượng nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất định có thể đủ đại phúc độ mà tăng lên lực lượng. Hay ngươi liền cam chịu số phận đi vong lượng hoàn từng trải lần này thuế biến, nhất định sẽ trở nên càng mạnh nạ dạ không có hoàn thành lý tưởng, cuối cùng rồi sẽ trong tay ta hoàn thành. Hạ Cửu Đỏ Ti khinh miệt cười nói. Bốn phương tám hướng công kích, trong nháy mắt liền muốn đem trước mặt nữ tử bao phủ, mắt thấy kế hoạch mặc dù đem thành công, một tia cảm giác nguy hiểm đột nhiên ở Hạ Cửu Đỏ Ti trong lòng dâng lên. Cực độ nguy hiểm, không cách nào kháng cự nguy hiểm, thậm chí có vài phần quen thuộc cái loại cảm giác này, là ghê tởm. Hắn sao lại tới đây? Hạ Cửu Đỏ Ti nộ quát một tiếng, thật nhanh di động tới thân hình. Hạ Cửu Đỏ Ti muốn phải nhanh ly khai chính mình hai chân đứng địa phương, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Mãnh liệt đấm ra một quyền tạc liệt nổ, không khí cuồng bạo tràn hướng Hạ Cửu Đỏ Ti. Thậm chí, liền nắm tay cũng không có tới gần Hạ Cửu Đỏ Ti, Hạ Cửu Đỏ Ti thân thể cũng nhanh muốn nổ tung. Kết giới mở ra, nhưng là trong nháy mắt liền tan biến. Vũ khí đi ngăn cản, thế nhưng cũng đồng dạng bị xé nứt. Phía sau lưng nổ tung, tứ chi tiêu hủy. Không có bất kỳ yêu lực, thuần túy là cực hạn lực lượng, đưa tới không khí cấp tốc lưu động. Cương đại lực phá hoại, đem Hạ Cửu Đỏ Ti cả người toàn bộ nổ hư. Vành to lớn nắm tay, trên mặt đất để lại một cái kinh khủng quyền ấn, thật sâu địa hãm vào đại địa. Hạ Cửu Đỏ Ti mồ hôi lạnh chảy ròng, ngoại trừ một cái đầu trên không trung phiêu đãng, cả người toàn bộ đều biến mất. Mà xa xa vong lượng hoàn phát động một kích chí mạng, cũng toàn bộ tiêu hủy. Thậm chí, lực lượng khống chế quá xảo diệu, tinh chuẩn đến rồi vong lượng hoàn mỗi một khối thịt nát, toàn bộ tiêu hủy, thế nhưng trung gian nữ nhân kia, lại liền góc áo cũng không có bị hư hao. Hạ Cửu Đỏ Ti lúc này mới có tỉnh ngộ lại, đối phương căn bản không có muốn giết hắn, chỉ là nhân tiện công kích lao qua mà thôi. Nhân ra mục đích thực sự, là cứu tên kia cô gái tóc bạc. Hạ Cửu Đỏ Ti trong lòng không khỏi càng thêm sợ hãi, nạ ra ngay lúc đó tâm tình, hắn cũng có thể cảm thụ một chút. Trên cao chỗ, Lưu Húc đứng lơ lửng trên không, đứng bên người một gã xinh đẹp thiếu nữ. Dơ dơ quả đấm, còn làm bộ ở phía trên xả giận, Lưu Húc tựa hồ muốn nói, một quyền này rất bình thường ở dê tựa như. Tạo một cái bên người thúy chết mũi thon, Lưu Húc cười nói, ta đã nói rồi, ngọc tứ hồn năng lượng ba động làm sao lớn như vậy, nguyên lai là Hạ Cửu Đỏ Ti. A Thúy Tử gật đầu, nói, ba ba, có muốn hay không giết hắn đi nữ hài tử, đã đả sát sát làm gì chứ Thúy Tử, ngươi muốn học được làm một cái thục nữ. Ồ, đã biết, ba ba. Hai người trò chuyện một chút, hoàn toàn không thấy phía dưới Hạ Cửu Đỏ Ti. Hạ Cửu Đỏ Ti chịu đựng đau xót, chậm rãi cho nở dê sinh cùng với chính mình thân thể, trong lòng kinh lật không ngớt. Vốn chỉ là phát hiện nơi này có đại lượng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, không ngờ tới, cư nhiên đụng phải ngạnh cha. Đụng phải ngạnh cha không tính là, liền Lưu Húc cái này người khủng bố tất cả đi ra. Hạ Cửu Đỏ Ti hiện tại, đã bắt đầu suy tính như thế nào trốn. Nạ dạ đều thua ở Lưu Húc trong tay, bây giờ Hạ Cựu Đọ Tì còn không có can đảm cùng Lưu Húc quyết đấu được rồi. Hạ Cựu Đọ Tì, lần này bị ta gặp được, ngươi có lời gì nói sao? Lưu Húc hàn huyên hồi lâu, rốt cuộc quay đầu, nha nở nhìn phía dưới Hạ Cựu Đọ Tì, một cổ cuồng bạo yêu lực từ trong cơ thể hắn gào thét ra, phô thiên cái địa. Có thể, ghê tởm. Hạ Cựu Đọ Tì ra sức ngồi dậy, liều mạng dãy rủa, thế nhưng lại ngay cả nhất cơ bản động tác đều không thể hoàn thành. Cho dù là ngón tay lay động, lúc này đều dường như so với lên trời còn phải gian nan. Tràn ngập yêu lực, dường như đọng lại nước biển, Hạ Cựu Đọ Tì thân ở giữa, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Nồng đậm yêu lực tinh thuần vượt quá tưởng tượng, ngay cả hít thở cũng khó khăn không gì sánh được. Không phải cái này, điều đó không có khả năng. Hạ Cựu Đọ Tì hao hết khí lực, ngọc tứ hồn bên trên quang đầy lóng lánh, dư thừa lực lượng tại thân thể gian lan tràn. Nhưng mà bất luận đề thăng gấp bao nhiêu lần lực lượng, ở Lưu Húc trước mặt, đều có vẻ không chịu nổi một kích. Như trước không nhúc nhích được.